Chương 5, trái tim mất cảm giác, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn Hoa Cấp Cấp 5888 khen thưởng, cảm ơn từng ngây thơ quá, ngôi sao hát, 15005011144, 619020, hải khoát thiên không trong gió, xa ha ra đại hải dương khen thưởng. Hai người các ngươi tên dường như A.D.S, sách mới thật tình không dám nhiều cập nhật, hiện nay chương 40, tồn cảo, chỉ cần có thể hợp đồng đề cử ta lập tức bạo phát có được hay không. Hôm nay tới trước hai tờ đi mặt đỏ ngoài ra ta ở thiếu mọi người hai chương có đề cử duy nhất phát ra ngoài. Sau 5 phút, gần sổ cướp sạch ba tên tiểu lưu manh một thân một mình ly khai hẻm nhỏ. Trong túi tổng số hơn thập vạn nguyên tiền nhật đủ để giải quyết hắn người không có đồng nào khốn cảnh, hoàn toàn có thể nhàn nhã tiến nhập một nhà cỏm thủ tờ quán cà phê, một bên tuần tra cái này thế giới tư liệu, một bên lặng lặng chờ nửa giờ sau này một hồi cho hay. Hẻm nhỏ chỗ đường cái đối diện thì có như vậy một nhà vong giả, hơn nữa còn là ở vào lầu 2 tốt nhất vị trí, từ lầu 2 cửa sổ thủy tinh không những được quan sát được hơn phân nửa con đường NG cùng hẻm nhỏ, đồng thời cũng có thể từ loại này tầng lầu cửa sau ung dung ly khai. Hoa rốt tiệm cà phê. Gần số nhìn lướt qua tên tiệm, đi vào phòng cà phê đồng thời ánh mắt dừng lại. Hắn nhìn chúng cái kia gần cửa sổ vị trí. Lúc này dĩ nhiên đã có một cái trung niên ngồi ở chỗ kia, chén cà phê còn bốc hơi nóng không uống vài hớp, đây hết thảy không một không nói rõ cái này trung niên nhân còn cần thật lâu mới có thể từ cái chỗ ngồi kia ly khai. Chuyến tới cỏm phủ tờ quán cà phê loại này địa phương, sợ rằng cái này một chút chí ít đều muốn một giờ. Một giờ quá lâu. Gần sổ ngón tay ở bên hông xẹt qua, một viên bằng phẳng hồng sắc phi châm rơi vào đầu ngón tay. Là một danh sát thủ chi vương. Viễn trình thư kích, gần người vật lộn, bên trong trình phi châm luôn luôn là hắn tam đại ám sát thủ đoạn, huống chi ở thành Chiêu Dương tu hành 5 năm quốc thuật, càng đem phi châm loại này thủ đoạn cường hóa không biết bao nhiêu. Siêu tế vi tiếng xé gió hiện lên, phi châm trực tiếp giữa không trung hiện lên đâm vào trung niên nhân lồng ngực. Nếu như là cương thiết chế tạo phi châm, cái này một cây phi châm độ mạnh yếu đủ để đâm thủng trung niên nhân trái tim. Thế nhưng cái này một cây hồng sắc phi châm bất đồng. Toàn thân dùng 3D máy đánh chữ chế thành, đóng dấu sử dụng tài liệu đến từ tộc kẻ trong tay một loại thấy máu liền hóa dược tề bột phấn, đâm vào bên trong cơ thể trong nháy mắt sẽ mất cảm giác bắp thịt đồng thời bị huyết dịch hòa tan. Không cao hơn 5 giây, bị loại này phi châm trúng mục tiêu người thường sẽ đầu đau muốn nứt không thể nhẫn lại. A một tiếng gào kêu đau, trung niên nhân ôm đầu cảm giác đầu muốn nổ tung giống nhau. Loại này đau đớn tới quá đột ngột, thật giống như trong đầu có cây kim ghim giống nhau. Đau đến đầu hắn ngất hoa mắt, lập tức hướng về phía chạy tới thị ứng giống lớn vài câu, móc bóp ra bắt lại một bả nhật nguyên để bọn họ gọi xe tiện hắn đi bệnh viện. Nhìn ra được, cái này trung niên nhân là cái này bên trong khách quen. Nghe được trung niên nhân đau đầu sắp nước xin giúp đỡ, vài cái thị ứng tiến lên đỡ trung niên nhân bước nhanh ly khai vong giả, không nhân ý biết đến đây hết thảy đều là đứng ở cửa gần sổ dùng chính là mấy giây thời gian làm ra tay chân. Cho ta một ly cà phê. Còn có cái kia gần cửa sổ cỏm tủ tờ, còn dư lại là của ngươi tiền bù hụt búa ạ, ta thích cái này dần tĩnh hoàn cảnh, nếu như không có chuyện gì nói xin không cần quấy rối ta, bằng không ta sẽ cực kỳ quấy nhiêu đây gần sổ đi tới quầy ba, mang ra một tấm vạn nguyên tiền giá trị lớn lộ ra nụ cười ấm áp. Hảo, ngài mời bên kia ngồi một chút. Nữ phục vụ hơi chần chờ hớn hở gật đầu, thứ nhất trung niên nhân đã đi rồi, thứ hai tiền đoa của nàng cũng thật không ít. Gần số ngồi ở trên ghế mây thuần thục mở ra trước người cỏm thủ tờ, ngón tay ở bên hông xẹt qua tháo xuống một cái USB sen vào tiếp lời, bên trong tỉ mỉ biên soạn phần mềm trực tiếp tiếp quản máy vi tính phỉ dở hoan, đồng thời từng cái hacker phần mềm bắt đầu ở hậu trường vận hành. Kiếp trước lấy tư cách tung hoành thế giới ám sát chi vương, hắn mạnh nhất còn không phải súng ống cùng vật lộn. Hacker kỹ thuật mới là hắn lực lượng mạnh nhất, toàn bộ thế giới Internet cùng giam khống tham đầu đều là hắn con mắt. Không có bất kỳ Internet có thể ngăn cản hắn xâm lấn, bất kỳ cái gì mục tiêu ở hành tung tiết lộ về sau đều không thể tránh được kế tiếp ám sát. Bằng vào hắn cỏm thủ tờ kỹ thuật, hơn nữa vong giả bên trong coi như không tệ cỏm thủ tờ phối trí, bây giờ tòa thành thị này bót cảnh sát, sửa chữa một cái này thân phận của bên trong tư liệu đã tạ bạ sơ, giả tạo một cái sẽ không bị liếc mắt xem thấu mặt ngoài thân phận chứng minh chẳng khó khăn gì. Nửa giờ rất nhanh gần sát, gần sổ nhổ USB đem tất cả xâm lấn vết tích toàn bộ biến mất. Đi qua nửa canh giờ này, hắn không chỉ có ngụy tạo một thân phận, đồng thời cũng lấy tinh tưởng cái này thế giới rốt cuộc là cái gì thế giới, vốn là chứ danh tứ diệp thảo công ty, chứng minh rồi cái này thế giới là Ethnosphere di ạ niệm phiên bản. Tử thần giới ục chán ghét tử thần giới sinh hoạt, tận lực đem chính mình Ethnos rơi mất nhân gian, một bản miễn là viết tính danh có thể trí người vào chỗ chết khủng bố bức ký. Học sinh trung học đệ nhị cấp ạ ghệ mì giới tổ ở trong thao trường nhặt được bản bút ký này. Làm chứng thực bản bút ký này là thật thời điểm, hắn quyết tâm lấy bút ký lực lượng diệt trừ tội phạm, thành lập không có một người phạm tội thế giới, cũng trở thành tân thế giới thần. Sau đó lấy ký nở thân phận chế tài tội phạm, tạo thành đại lượng tội phạm chẳng phân biệt được quốc tịch tử vu tâm tạng mất cảm giác. Loại này tứ vô kỵ kiêng kỵ cách làm đưa tới cảnh sát chú ý. Thần bí danh trình thám L chắc chắn đây là đại lượng sát nhân sự kiện, tuyên bố đã bắt đầu bắt tay vào làm điều tra, yêu cầu Interpol hiệp trợ, cũng ở Nhật Bản cùng cảnh sát thành lập kỳ nở điều tra tổng bộ. Ở L các loại thăm dò điều tra, cuối cùng xác định kỳ nở sẽ ngủ ở Quan Đông cũng hướng bên ngoài phát sinh khiêu chiến. Tiếp thu được L khiêu chiến, hệ ạ ghệ mì giải tổ cho rằng L sẽ trở thành hắn sáng tạo tân thế giới trên đường chướng ngại vật. Bởi vì cuồng vọng cùng ngây thơ mà tiếp thu bên ngoài khiêu chiến cũng cùng với triển khai quyết đấu. Trong quá trình này vì bảo vệ mình thân phận không bị vạch trần đại lượng ở trong sổ viết phá án nhân viên tính danh đây thật là một cái thú vị thế giới. Gần xô uống còn mang một tia ấm áp cây cà phê, tựa ở trên ghế mây nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cửa sổ đối diện chính là ba tên tiểu lưu manh bị hắn cướp sạch hẻm nhỏ. Tính toán thời gian lúc này bọn họ cũng có thể tỉnh táo lại. Quả nhiên. Không đến 2 phút thời gian, ba cái lẫn nhau nâng khập khiễng tên côn đồ đi ra hẻm nhỏ, sưng mặt sưng mũi thảm tương nhượng người đi trên đường dồn dập né tránh. Ba tên tiểu lưu manh vẻ mặt đau khổ ở ven đường đón xe chính là không có người dừng lại. Chết tiệt, hôm nay thực sự là không may. Hoàng Mao côn đồ tủng lôi kéo một cái chật khớp cánh tay trong lòng chửi nhỏ, mắt thấy xe thiếu trực tiếp đứng ở trên đường chặn dừng một chiếc qua lại xe taxi, quyết định chủ ý đợi lát nữa không chỉ có sẽ không trả tiền. Còn có thể nhớ kỹ bảng số xe có cơ hội tuyệt sẽ không mềm tay. Con mắt làm sao như thế ngất, trái tim trong lúc bất chợt thật là khó chịu. Hoàng Mao côn đồ chỉ cảm thấy tứ chi tê dại, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên đường mất đi ý thức. Âm hành xử tới tài xế xe taxi chưa kịp giảm tốc độ, trực tiếp đem Hoàng Mao côn đồ va chạm đi ra ngoài. May mà nơi này có một cái qua đường lằn vôi sang đường tốc độ xe rất thấp không có tạo thành trọng đại sự cố. Thế nhưng nằm trên mặt đất không nhúc nhích Hoàng Mao côn đồ hãy để cho tài xế ngồi trên xe không biết làm sao. Vài tiếng thét chói tai hiện lên. Ngã xuống không ngừng Hoàng Mao côn đồ, hắn ở ven đường hai người đồng bạn dĩ nhiên cũng là cùng nhau ngã xuống. Thét chói tai, báo cảnh sát, rất nhanh một đoạn này đường phố đã chen đầy đám người vây xem. Chết rồi gần sổ khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ẩn nút ám kình trực tiếp xé rách tâm mạch. Cái này cùng Ethnos hiệu quả giống nhau như lúc. Kỳ nở am hiểu nhất sát nhân thủ đoạn, chính là để người chết trái tim mất cảm giác, thậm chí đều chẳng muốn sử dụng những thứ khác sát nhân phương pháp, chỉ là cố định cái này một loại hướng thế nhân trương hiện sự hiện hữu của hắn. Bây giờ ba cái tử vu tâm tạng tê dại tên côn đồ chẳng mấy chốc sẽ ở trong tin tức xuất hiện. Bất kể là cảnh sát bên trong L vẫn là ạ ghệ mì giải tổ, nghĩ đến tối hôm nay bọn họ đều sẽ không ngủ ngon giấc. Ba cái không có chút nào nổi danh tên côn đồ đồng thời tử vong, đây hoàn toàn làm cho một loại kỳ nở ở nơi này trùng thành phố cảm giác, mà vừa vặn lại ạ ghệ mì giật tổ không thể nào tiếp thu được vu hoan hãm hại, hắn nhất định sẽ khẩn cấp tìm ra cái này không biết người giết người. Giống nhau, danh trinh thám L cũng giống vậy sẽ bách tư bất đắc kỳ giải. Luôn luôn cẩn thận người giết người kỳ nở, tại sao phải làm rõ ràng như vậy bại lộ hành tích sự tình, đây chỉ có hai loại khả năng. Một loại là kỳ nở đang cố tình bày nghi trận, cố ý đi tới nơi này tòa thành thị sát nhân phân tán bọn họ lực chú ý. Một loại khác khả năng, kỳ nở đang ở tòa thành thị này chính diện khiêu chiến hắn. Các ngươi sẽ làm như thế nào đâu gần số đem cây cà phê uống một hơi cạn sạch, quay đầu nhìn về phía trong máy vi tính mở ra website. Đang ở ngày hôm qua, thần bí trinh thám L, đi qua ở các nơi trên thế giới lùi lại hiện trường phát sóng trực tiếp. Lấy thế thân tử vong cùng kỳ nở gây án điểm ban đầu vì phán đoán, ở toàn bộ Nhật Bản hướng kỳ nở tuyên chiến, đồng thời khóa được kỳ nở đang ở Nhật Bản Quan Đông địa khu. Bây giờ biến cố mới xuất hiện, bọn họ sẽ làm như thế nào ạ dẹp http. Quy ỷ đi an. Có MAA điện thoại di động người sử dụng mời được M Quy ỷ đi an. Có M xem. A.